Chương 260, kết thúc, cứu rồi. À tứ đề thánh tăng kỳ quái nhìn trước mặt triều cái nói, bần tăng có công triều cái nhìn tứ đề thánh tăng nói, nếu như đến cuối cùng bổn tọa kế hoạch sự tình thành công, để cho ngươi lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt cũng không phải là cái gì rất khó sự tình. Thực sự tứ đề thánh tăng nhìn triều cái nói, đến cùng là cái gì sự tình, dĩ nhiên để cho ngươi không tiếc trái với quy định, cũng muốn đạt được triều cái nhìn thiên, khỏe miệng hơi câu giận ra, không nói. Mà tứ đề thánh tăng cũng chỉ là hỏi một chút, cũng không có ôm hy vọng quá lớn biết chân tướng của chuyện, dù sao triều cái nếu hạ lớn như vậy quyết tâm, nhất định là cùng tinh giới có quan hệ sự tình. Tứ đề thánh tăng bên này tạm thời buông xuống tâm tình của mình, nếu không phải tai nạn, mà là đối với tinh giới có cống hiến, như vậy tứ đề thánh tăng đối với mình sở phạm sai lầm cũng không phải rất tội lỗi. Tứ đề thánh tăng đã biết cái này cái sự tình sau đó, hướng phía triệu thần phương hướng đi tới, muốn đi siêu độ một cái vong linh anh một tiếng vang thật lớn, triệu thần vừa dùng lực, trực tiếp đem bích huyết du long kích để đoàn sâu đậm cắm xuống đất, diện mục lạnh như băng quét mắt bốn phía. Bốn phía, nếu như là người không biết bỗng nhiên đến nói nơi này là cửu u địa ngục, tuyệt đối có người tin tưởng chỉ thấy bốn phía cụt tay cụt chân đều coi là tốt, đại đa số đều là phân không tinh tưởng bộ vị thịt nát, ở bốn phía tiên huyết chậm rãi chảy đầy đất. To lớn mùi máu tươi làm cho cả bốn phía nguyên bản bao phủ Phật tính đã sớm khu tán không còn chút nào. Đống nhiên nhìn lại, cả cái địa phương giống như là bị huyết tắm rồi mở dạng, đã kinh nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Khắp nơi đều là sâu cạn không đồng nhất huyết sắc anh võ to lớn tiếng hô vang lên. Toàn bộ anh vũ vương vệ toàn bộ kết hợp ở một chỗ, đứng hàng bắt đầu trận hình. Thanh âm to lớn vang vọng phía chân trời, chỉ lần này nhất chiến, anh vũ vương vệ nhất chiến thành danh. Thành vi đệ nhất thiên hạ manh thú bộ đội, bị được xưng chiến tranh cối say thịt mà làm ra cái này hết thệ triệu thần nhưng chỉ là lạnh nhạt khoát tay háo nói, tản đi đi. Triệu thần vừa dứt lời, toàn bộ anh vũ vương vệ thân trong. Nháy mắt quang hoa lóe lên, tại chỗ biến mất, có thể nói thiên hàng thần binh không quá đáng chút nào. Ở anh vũ vương vệ sau khi rời khỏi, triệu thần hít sâu mấy cái. Không nên nhìn triệu thần như vậy buông lỏng giết trong nháy mắt toàn bộ Phật quốc liên hợp mọi người, trên thực tế. Triệu thần làm như thế, cũng là hao tốn to lớn khí lực. Đầu tiên, anh vũ vương vệ chuyển tống phí dụng. Thứ nhì, triệu thần ban đầu cơ hồ là tinh lực toàn bộ khai hỏa, trực tiếp làm cho vạn kiếp sát trận tập trung ở cùng nhau đem lục tổ miểu sát. Tinh lực toàn bộ không mang đến cảm giác vô lực cũng là làm cho triệu thần rất không thoải mái. Ba ba ba từng tiếng vỗ tay vang lên, trên bầu trời, triều cái chậm rãi rơi xuống triệu thần trước mặt, vỗ tay bảo hay nói, không hổ là anh vũ vương. Không hổ là vạn năm khó gặp một đời kiêu hùng, quả nhiên không giống bình thường, đồng thời tinh không kỳ, lấy một địch sáu, toàn bộ chu diệt, đồng thời đem phụ đái mấy vạn người toàn bộ giết chết, quả nhiên là anh võ vô địch. Anh vũ vương triệu thần xem lên trước mặt triều cái, nói xong triều cái trong nháy mắt bị triệu thần nghẹn nói, không ra lời. Nói xong, vừa lúc, hỗ trợ nhìn những thứ kia người trong lòng có quỷ, bản vương hiện tại tinh lực vô ích. Muốn khôi phục tinh lực triệu thần tựa hồ không chút nào một tia cầu người thái độ, trực tiếp hướng về phía triều cái ra lệnh. Làm cho triều cái khả ái trương đại miệng của mình. Thiên Phật tinh, hình tựa NG một tiếng hài hước tiếng âm vang lên, thống thanh tử cũng là mang theo Lý Long Quỳ cùng Kim Quỳnh Ngọc đi tới triệu thần trước mặt. Triệu thần cũng là đỉnh thiên lập địa xem lên trước mặt thống thanh tử nói, thống thanh tử, ngươi tới thật đúng lúc. Bản vương đang chuẩn bị tìm ngươi đây tìm ta. Tống Thanh Tử nghi hoặc nhìn triệu thần. Triệu thần gật đầu nói, bản vương cần ngươi tụ nghĩa. Lý Long Quỳ trực tiếp đứng ra nói, vậy ta còn cần ngươi tinh tựa nở dê đây. Nói như vậy là không thể đồng ý rồi hả? Triệu thần nhún vai một cái nói. Tống Thanh Tử nhìn triệu thần cười nói, anh vũ vương, ngươi dường như không có tinh lực cơ chứ, lẽ nào không sợ thiếp thân cùng Long Quỳ liên thủ tụ nghĩa còn lại tỉ muội. Triệu thần nhìn chằm chằm Tống Thanh Tử nói, nếu như nói bản vương tinh tựa NG, muốn cùng ngươi tụ nghĩa lời nói, bản vương tuyệt không ngăn trở, thế nhưng nếu như không đồng ý, không nên nhìn bản vương tinh lực hết sạch, nhưng là muốn bảo vệ mình nhà phi tử vẫn là dư sức có thừa. Triệu thần vừa nói, một tay chậm rãi cầm lên. Bích huyết du long kích không biết rõ làm sao hồi sự, Tống Thanh Tử nhìn triệu thần bộ dạng, mặc dù biết triệu thần không có bất kỳ tinh lực, thế nhưng Tống Thanh Tử chính là cảm thấy nếu như mình xuất thủ, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Huống chi, bây giờ Tống Thanh Tử không hề giống xuất thủ. Tống Thanh Tử mỉm cười, nhìn triệu thần khoát tay háo nói, thiếp thân cũng không dám cùng anh Vũ Vương là địch đây. Triệu thần thân ảnh hơi nuối lòng. Tùy ý đỡ bích huyết du long kích, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp bắt đầu khôi phục bắt đầu tinh lực tới ngạch Tống Thanh Từ bị triệu thần động tác này khiến cho có chút há hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình nói không động thủ, cứ như vậy yên tâm chính mình sao? Tống Thanh Từ cảm thấy buồn cười đồng thời, nhưng trong lòng thì có một loại cảm thụ khác biệt. Cảm giác này cũng bị Triều Cái có. Triều Cái ngơ ngác nhìn Triệu Thần, Triều Cái cũng không nhận ra tự mình ra tay Triệu Thần có thể đỡ được, tự mình thân là đấu tinh thủ hộ giả, muốn cùng chính mình chiến đấu, thấp nhất cũng muốn hóa tinh yên diệt mà ở Triệu Thần trạng thái cường thịnh thời điểm. Có thể Triệu Thần không phòng bị chính mình, Triều Cái còn có thể lý giải một điểm, nhưng là bây giờ, Triệu Thần sở tác sở vi giống như là đem chính mình sinh mệnh đặt ở Triều Cái trong tay giống nhau. Thế nhưng loại này bất khả tư nghị ở Triệu Thần nghĩ đến cũng là rất bình thường, ở trên địa cầu, có thể nói bất luận kẻ nào muốn giết chết bên cạnh mình một người cũng tốn phí không được quá lớn tâm tư, mà Triệu Thần tình huống hiện tại cũng là như thế này, thế nhưng đây cũng không phải là đại biểu Triệu Thần không phòng bị. Dù sao Triệu Thần tuy là mất đi năng lực phản kháng, thế nhưng không nên quên, Triệu Thần bên người đông đảo tinh tựa nở dê đến bây giờ nhưng là không nhúc nhích chút nào đây một ngày xuất thủ, đông đảo tinh tựa nở dê sẽ trước tiên xuất thủ, vì vậy, Triệu Thần cũng là tương đối yên tâm. A-di-đà Phật, một tiếng du dương Phật hiệu tiếng vang lên. Triệu Thần nhìn người đến, trong mắt hơi híp bốn để thiện thai tứ để thánh tăng thật chặt nhắm lại cặp mắt của mình nói. Tất cả đều là bẩn tăng lỗi a, ngươi cái này lão hòa thượng cũng biết là của ngươi sai à? Thời viện nhảy ra nói, không biết thí chủ cũng không thể được làm cho bẩn tăng thu thập các vị nhà sư di hài tứ để thánh tăng bi thương nói. Triệu Thần gật đầu, dù sao người chết đèn tắt, viện nhi đem cái kia lục tổ niệm châu cho hắn đi. Thời viện xem cùng với chính mình tay bên trong nguyên bản trộm được chuẩn bị lấy le lục tổ niệm châu, cuối cùng hay là đem chi cho bốn để cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.